Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, đối chiến Ngụy Thần Bá Vương Long. Oanh, tại hỏa diễm trà đạp châm lửa ra tốc dưới, ác ma phân thân tốc độ trong nháy mắt phá trần, tại một giây đồng hồ bên trong cướp qua mấy trăm mét khoảng cách. Dài hơn 3 mét chảm thủ kiếm hung hăng đâm vào lôi đình Behemoth đầu vết thương vị trí. Đối phương phòng ngự tại loại công kích này hạ bị tùy tiện đánh xuyên. Cùng lúc đó, liệt diễm sóng xung kích vẫn còn đang cuồng bạo bộc phát. Đốt lên chung quanh hết thảy, đem chọn cái nơi đóng quân bao phủ tại trong biển lửa. Hỏa cầu thuật bạo tạc sóng xung kích, tại chỗ nhấc lên chí mạng cuồng phong. Để liệt diễm tùy ý quét sạch chung quanh, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, lại thêm chiến tích nhân công trình kiến trúc phần lớn sử dụng vật liệu gỗ hoặc một loại cỏ lau rừng. Ở thời điểm này lập tức biến thành tốt nhất nhiên liệu, bị liên miên nhóm lửa, biến thành một cái biển lửa, mà đại đa số chiến tích nhân sớm tại hai đầu cự thú lúc chiến đấu, liền đã vội vàng thoát đi hiện trường. Cũng không có tử vong quá mức thảm trọng, lôi đình Behemoth lần nữa há mồm ý đồ phát ra gào thét. Nhưng nó vừa mới hé miệng liền bị liệt diễm rót vào đi vào. Căn bản là không có cách phát ra âm thanh, nó ở vào truyền kỳ hỏa cầu thuật bạo tạc hạch tâm phạm vi mấy chục mét. Bên trong, chung quanh nhiệt độ sớm đã hơn ngàn độ. Bạo tạc vị trí hạch tâm trên mặt đất đã chảy xuôi nham tương, để ba đại truyền kỳ chiến tích nhân đều nhao nhao triệt thoái phía sau. Không phải rất dễ dàng tại loại này nhiệt độ nóng bỏng bên trong bị thương. Liền Bá Vương Long đều toàn thân bao phủ cùng hào quang màu đỏ sậm, bắt đầu sau lùi lại mấy bước. Tại lôi đình Behemoth giãy giụa thời điểm, đâm vào nó trong cơ thể trảm thủ kiếm bên trên, lập tức bộc phát ra hào quang màu vàng sậm, một lần đánh vào nó trong cơ thể, một đoàn hừng hực năng lượng ở tại trong cơ thể nổ tung. Tùy ý ăn mòn nó thân thể mềm mại nội bộ, nội bạo thuật, lôi đình Behemoth xác thực có được cực kỳ cường hãn bề ngoài phòng ngự. Nhưng nó trên bản chất vẫn là huyết nhục sinh mệnh, trong cơ thể huyết nhục tự nhiên khó mà ngăn cản loại này tổn thương. Không biết như thế, Tô Vân không tiếc tiêu hao tín niệm điểm cùng thần tính, đem cái này cửu hoàn loại pháp thuật năng lực cưỡng ép thăng cấp. Từ đó giao phó nó cực kỳ biến thái lực công kích. Nội bạo thuật, level 100, cửu hoàn tố năng hệ, đem hủy diệt tính hỏa diễm năng lượng rót vào sinh bên trong vật thể. Từ đó tạo thành chí mạng năng lượng cộng hưởng. Để nó trong cơ thể tất cả khí quan đều tại loại này chí mạng cộng hưởng hạ hủy đi. Tiến hành thể chất miễn trừ kiểm định lúc, độ khó cộng 1, loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày một lần, nội bạo thuật, đây là ba lâu viêm ma nắm giữ cường đại cửu hoàn pháp thuật. Bổ sung cường hãn hỏa diễm năng lượng lực sát thương, từ đó tạo thành càng lớn tổn thương, pháp sư cũng không thể học hội pháp thuật này. Nhất định phải có được, phá hư, lĩnh vực mục sư hoặc ác ma các loại mới có thể học hỏi. Tự nhiên cũng không cách nào giao phó những người khác. Tại cái này đạo pháp thuật từ trong cơ thể bộc phát dưới. Lôi đình Behemoth giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Trảm thủ kiếm không có chút nào ngăn cản tại đối phương trong cơ thể vặn vẹo. Tùy ý tàn phá đầu này cự thú thân thể. Nó vốn là gặp Bá Vương Long công kích, loại kia năng lượng màu đỏ sậm rõ ràng là một loại thần lực. Để nó răng dễ như trở bàn tay đem lôi đình Behemoth cổ cắn thủng. Bá Vương Long một chiếc răng dài đến 1 mét trở lên, có được làm cho người rung động kinh khủng lực cắn. Miệng vừa hạ xuống kém chút đưa nó cổ cắn đứt, chính là mượn nhờ cái này chút răng vết thương. Tô Vân mới có thể dễ dàng như thế đâm mặc loại này thật dày nón trụ giáp. Lôi đình Behemoth đã bất lực nằm dạp trên mặt đất. Cái đuôi kịch liệt lay động, lại bị Bá Vương Long một cước đạp trúng. Suy, Tô Vân rút ra trảm thủ kiếm, thuận một cái khác giấu răng lần nữa đâm xuống. Đánh giết level 28 Behemoth cự thú, đạt được 2.550 điểm ác ma năng lượng bản nguyên. Đạt được 5.840 điểm giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể, nơi này cũng không phải huyết chiến chiến trường. Tự nhiên không có kinh khủng gấp 3 tăng thêm. Nếu không vẻn vẹn là xử lý đầu này cự thú liền có thể để Tô Vân bản thể trực tiếp thăng cấp. Ông, từ lôi đình Behemoth đầu vị trí, đột ngột hiện ra kim sắc quang mang. Chính là thần tính, bá vương long toàn thân lưu chuyển lên hào quang màu đỏ sậm. Ngạnh kháng chung quanh vẫn đang sôi trào hừng hực hỏa diễm. Không kiêng nể gì cả cắn một cái hả? Thần tính, đối với bất luận cái gì tồn tại tới nói đều cực kỳ chân quý. Tự nhiên tuyệt sẽ không để qua. Ha ha, đáng tiếc ngươi chậm một bước. Tô Vân một phát bắt được kim sắc thần tính, đạt được 3 điểm thần tính. Sau một khắc, sau lưng của hắn liệt diễm cánh chấn động, dưới chân lần nữa bạo phát ra liệt diễm, hỏa diễm trà đạp. Pháp thuật này đã sớm bị hắn cải tạo, hoàn toàn trở thành mạnh nhất động lực. Tại loại này hừng hực năng lượng bao phủ xuống, căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì truyền tống loại pháp thuật. Chỉ có thể mạnh mẽ như vậy bộc phát, nóng rực hỏa diễm tại dưới chân hắn phun trào. Giống như hỏa tiễn châm lửa như thế để cao 5 mét ác ma thân thể bay thẳng thiên khung. Ngang, tại hắn vừa mới xông ra 10 mét. Lúc, bá vương long giống giận há miệng máu hướng hắn cắn tới. Nó miệng so xe hơi nhỏ còn muốn to lớn. Bên trong từng khỏa răng cao thấp không đều. Ngắn nhất đều muốn siêu qua dài nửa thước. Đủ để đem hắn một ngụm nuốt mất. Bá vương long lực bộc phát cực mạnh, hai cái đùi nhảy lên, tốc độ vậy mà so với hắn hỏa diễm phun ra mang đến tăng tốc độ nhanh hơn. Đã như thế tham ăn, vậy liền đưa ngươi một cái đại bảo bối. Mắt thấy sắp bị đối phương cắn một cái bên trong, cái kia hàng liền lôi đình Behemoth nón trụ giáp đều có thể cắn thủng răng đã mở ra. Sắp cắn được trên người hắn. Tiêu hao 150 điểm thần lực, cho ta thuần phát truyền kỳ hỏa cầu thuật. Tô Vân thụ thương trong nháy mắt, phù hiện một viên bóng rổ đại hỏa cầu. Bị hắn hung hăng hướng xuống mặt miệng to như chậu máu bên trong ném đi qua. Cho dù là tiêu hao bản nguyên linh hồn thi triển truyền kỳ hỏa cầu thuật, vậy chí ít cần 5 giây trở lên thời gian chuẩn bị. Cũng không thể thuần phát. Thần lực trung quy là đẳng cấp cao nhất năng lượng, vậy mà có thể trong nháy mắt truyền kỳ pháp thuật. Oanh, đình tài nhức óc bạo tạc lần nữa xuất hiện, hết thảy đều bao phủ tại kinh khủng trong bạo tạc. Hỏa diễm sóng xung kích tùy ý bộc phát, tại loại này trùng kích vào, Tô Vân thân thể tựa như là một mảnh đạn pháo như thế. Ầm vang nện hướng về bầu trời, tốc độ so trước đó nhanh lên mấy lần. Ngang, cùng lúc đó, tại dưới chân hắn bá vương long thì phát ra phẫn nộ gầm rú. Hào quang màu đỏ sậm bộc phát, biến thành một đạo to lớn bá vương long hư ảnh, một ngụm nuốt lấy vừa mới khuếch tán hỏa diễm. Cho dù là truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật, vậy căn bản là không có cách chân chính làm bị thương đối phương. Đầu này cự thú đã có được gần như chân thần thánh giả hình thái thực lực cường đại. Phổ thông truyền kỳ cấp pháp thuật đối nó gần như vô hiệu. Không tiêu hao hết đối phương bên ngoài thân thần lực, căn bản không có cách nào đem chém giết. Cho nên nói, đối phó loại này nắm giữ thần lực ngụy thần quả nhiên phiền phức a. Tô Vân bản thể sừng sững tại 300 mét cao không, nhíu mày nhìn xem dưới chân cự thú. Bá vương long bên ngoài thân năng lượng màu đỏ sậm đã triệt để thực chất hóa, biến thành một đầu cao tới 50 mét. Kinh khủng bá vương long hư ảnh, ngẩng đầu theo dõi hắn vị trí chỗ ở. Không chỉ như vậy, Tô Vân đã cảm ứng được nơi xa có cường đại ba động tới gần. Truyền kỳ cấp chiến đấu ba động quá cường đại, vẻn vẹn là truyền kỳ hỏa cầu thuật thanh âm liền có thể truyền lại đến mấy chục nhiều ngoài ngàn mét. Bạo tạc năng lượng ba động cũng tương tự có thể truyền đến mấy chục nhiều ngoài ngàn mét. Căn bản là không có cách giấu giếm. Ngươi bây giờ hẳn không phải là thuần túy huyết nhục sinh mệnh. Thử một chút cái này. Hắn đưa tay chỉ đối phương. Kim sắc quang mang nổ tung. Đại liệt giải thuật. Một đạo sáng chói kim sắc cột sáng. Trong nháy mắt oanh đến siêu cấp phóng đại bản bá vương long hư ảnh bên trên. Tại loại này oanh kích dưới. Bá vương long hư ảnh bên trên lập tức hình thành kịch liệt ba động. Hư ảnh phảng phất khí thể bắt đầu rung chuyển vặn vẹo. Sau đó, đầu này cự thú lần nữa hé miệng, phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ, ngang, tiếng giống như sấm, hình thành mắt trần có thể thấy sóng âm sóng xung kích. Bay thẳng cửu tiêu, tại loại này trùng kích vào, nguyên bản chung quanh sương mù vậy trong nháy mắt bị tách ra. Nghênh đón sáng sủa trời trong, gặp đặc thù âm ba công kích, tiến hành thể chất miễn trừ kiểm định, miễn trừ thành công. Miễn dịch lần này công kích, sóng âm sóng xung kích hung hăng địa trúng đích Tô Vân. Để hắn giống như trong gió cây lá như thế bắt đầu kịch liệt hoành động. Đáy mắt vậy hiện lên một nhóm hệ thống nhắc nhở. Lần này, Tô Vân bản thể gặp công kích về sau, cũng không có giống trước đó như thế lâm vào chấn nhiếp cứng ngắc bên trong. Đại liệt giải thuật, kim sắc cột sáng lần nữa chút xuống dưới. Tại đạo này công kích đến, nguyên bản liền kịch liệt lắc lư hư ảnh lập tức bắt đầu vỡ vụn. Đại liệt giải thuật, đạo thứ ba công kích tiếp theo mà tới, triệt để đánh nát hư ảnh, đồng thời hung hăng địa oanh đến thân thể đối phương bên trên. Nhưng mà, cũng không có xuất hiện Tô Vân trong tưởng tượng thân thể sụp đổ hủy diệt. Ngược lại hoàn toàn vô hiệu. Vậy tức là nói. Nó còn tính là huyết nhục chi khu. Tô Vân có chút kinh dị. Nói như vậy, nhóm lửa thần hỏa về sau đã không còn là chân chính sinh mạng thể, mà biến thành nửa năng lượng hình thái. Tỉ như bị xem như vạn vật chi chủ tín ngưỡng vật dẫn mắt dọc màu vàng ống pho tượng. Bị hắn thi triển hoạt hóa thuật biến thành sinh mạng thể về sau. Lại được trao cho yếu ớt thần tính cũng thành công nhóm lửa thần hòa. Đã triệt để biến thành năng lượng thể. Năng lượng hình thái ưu thế cực mạnh. Trọng yếu nhất tiêu chí liền là đã không còn thân thể yếu hại. Trừ phi bị triệt để hủy đi thân thể mới hội chân chính tử vong. Dưới mắt đầu này ngụy thần bá vương long. Hiển nhiên là trải qua một loại nào đó hắn không biết thủ đoạn. Rõ ràng nhóm lửa thần hỏa nắm giữ thần lực, vẫn là tiêu chuẩn sinh mạng thể, là, loại này ngụy thần bình thường huyết nhục sinh mệnh tế tự. Dùng to lớn huyết nhục sinh mệnh đến tế tự đối phương, cũng không phải là thuần túy tín ngưỡng chi lực. Tô Vân nghĩ tới đây, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, cùng chân thần khác biệt, loại này ngụy thần vĩnh viễn không có hy vọng tấn thăng chân thần. Bởi vì chúng nó trên bản chất liền là một loại thần tính quái vật. Dùng vô tận huyết nhục sinh mệnh đến tế tự đối phương. Từ đó để nó ủng có thần tính. Tại loại này tế tự bên trong, bao hàm rất nhiều quỷ dị kinh khủng linh hồn nguyên rùa. Để nó giống như di động nguyên rùa chi nguyên. Một khi vọng tưởng phong thần, tuyệt đối hội dẫn bạo lời nguyên này cùng rất nhiều quỷ dị lực lượng. Thậm chí, nhóm lửa thần hỏa đều hội dẫn lửa thiêu thân, trực tiếp thiêu chết mình. Cho nên Tô Vân mới hội kinh ngạc như vậy đối phương có thể nhóm lửa thần hỏa nắm giữ thần lực. Vốn không muốn vận dụng năng lực này, xem ra không cần không được. Tô Vân giãn ra lông mày, ở trong lòng thở dài nói, tại dưới chân hắn, bá vương long y nguyên đối với hắn nhìn chằm chằm. Phảng phất để mắt tới con mồi, thời khắc chuẩn bị nhào lên. Không chỉ như vậy, hai cái chạy trốn tới nơi xa chiến tích nhân tế tử. Vậy nhào nhào ngước nhìn hắn, trên đầu đã đang cuộn trào lực lượng cường đại, đang chuẩn bị thi triển cường hãn truyền kỳ pháp thuật, thân là bộ lạc tầng cao nhất, bọn chúng tự nhiên sẽ không đứng ở một bên xem kịch. Như vậy, tới đi, để ngươi mở mang kiến thức một chút pháp thuật này uy lực. Tô Vân nhếch miệng một cười, chung quanh trong nháy mắt hình thành từng khỏa nóng bỏng hỏa cầu. Trong chớp mắt công phu, từng khỏa nóng bỏng hỏa cầu giống như vệ tinh tại chung quanh hắn xoay tròn. Sau đó kêu lấy lộng lẫy đuôi lửa ầm vang đánh tới hướng Bá Vương Long. Mà yêu phu hơi lưu tinh, mỹ lệ lộng lẫy, lại ẩn chứa nguy hiểm chí mạng mưa sao băng, lần nữa bị hắn thi triển đi ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.